Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482. Thiểu Âm mệnh vận chi luân. Mà Thiểu Dương mệnh vận chi luân lúc này bất thình lình thoát ly từ Hạo Thiên Trưởng khống. Trong nháy mắt xuất hiện ở màu xám viên thịt ngay phía trên. Chậm rãi xoay tròn, hắn mỗi lộn một vòng thì có từng đạo kim ti không nhập xuống phương màu xám viên thịt bên trong. Đối với Thiểu Dương mệnh vận chi luân quà tặng, viên thịt mới đầu vẫn là kháng cự. Bất quá theo kim ti càng ngày càng nhiều, loại này kháng cự cũng biến thành yếu ớt. Cuối cùng, viên thịt là không ở kháng cự, ngược lại trở nên như đói như khát, tựa như một cái đói bụng hài đồng đang tại tham lam mút lấy đến từ mẫu thân sữa tươi. Cuối cùng, khi thịt cầu toàn bộ chuyển hóa làm màu xám tia sáng thời điểm, Thiểu Dương mệnh vận chi luân đình chỉ chuyển động, khoan thai ở giữa lại trở về từ Hạo Thiên sau đầu, trong nháy mắt chui vào từ Hạo Thiên trong thân thể không thấy bóng dáng. Lúc này, từ Hạo Thiên không tự chủ được tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hai mắt chỉ một thoáng bắn ra hai đạo kinh người duệ mang. Đồng thời, bởi vô số tia sáng tạo thành viên cầu bất thình lình bay đến từ Hạo Thiên đỉnh đầu ngay phía trên. Bắt đầu nghịch chiều kim đồng hồ chuyển động. Đồng thời, từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám tinh ti theo màu xám viên cầu mặt ngoài bóc ra, chen lấn hướng về từ Hạo Thiên trong thân thể chui vào. Từ Hạo Thiên cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái xám mịt mờ trong không gian. Tại đây phảng phất hỗn độn mới sinh, lại như viễn cổ lại đến, cho hắn một loại cô độc, tịch liêu cảm giác. Loại cảm giác này tuy nhiên cổ quái, nhưng lại thật sự rõ ràng. Bất quá làm hắn phải cẩn thận quan sát một chút xung quanh lúc, bất thình lình cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, khoan thai tỉnh lại, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng, hai tay lẫn nhau nắm thành tĩnh tọa tư thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công ngưng tụ Thiểu Âm mệnh vận chi luân. Đinh, bởi vì chủ ký sinh thành công ngưng tụ Thiểu Âm mệnh vận chi luân, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên truyền thừa. Theo hệ thống nhắc nhở, âm thanh vang lên, từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong đầu oanh một tiếng tiếng vang. Không đợi hắn có phản ứng, cũng cảm giác trước mắt một cái mơ hồ, ngay sau đó liền xuất hiện ở đan điền của mình trong khí hải. Lúc này, tại đan điền của hắn trong khí hải, ngoại trừ nguyên hữu kim sắc luân bàn ở ngoài, lại tăng thêm một cái khác mờ mờ luân bàn. Mà khi thần hồn của Từ Hạo Thiên lần nữa ở giữa chợt vừa xuất hiện, kim sắc la bàn cùng màu xám luân bàn song song trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất bọn hắn căn bản chính là tồn tại nơi đó một dạng. Từ Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh ngạc chớp liên tục, bắt đầu xem xét lên cái kia màu xám luân bàn. Nhưng là cái này màu xám luân bàn ngoại trừ phóng thích ra quang mang cùng kim sắc luân bàn khác biệt ra, cái khác đều hoàn toàn giống nhau, để cho Từ Hạo Thiên không hứng thú lắm, chỉ là để cho Từ Hạo Thiên ngạc nhiên không thôi chính là hắn chỗ thả ra Thiếu Âm lực lượng đang không ngừng hướng mình trong thân thể thẩm thấu mà đi, mà chính mình vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình, từ đó ngăn cản màu xám tia sáng thẩm thấu. Từ Hạo Thiên cấp bách bên trong vậy mà ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà căn bản không đi kháng cự loại lực lượng này, ngược lại đang không ngừng hấp thu, đồng thời hình như có một loại cảm giác vui thích. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên cũng không đang chú ý việc này, chỉ cần đối với mình vô hại là có thể. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chiếm lấy Thiểu Âm mệnh vận chi luân. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần tạo nên cường giả cơ hội, một lần tiến vào truyện thừa điện cơ hội. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên thở dài ra một hơi, liền muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ to lớn, xa lạ tin tức giống như là thủy triều, bỗng nhiên hướng về trong đầu của hắn cuồng dũng tới. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác đầu bị một cái đại chùy nặng nề đập thoáng một phát. Dây rước đau đớn trong nháy mắt đánh tới, để cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.